Làm ta yêu ngươi. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28. Tấn Giang xuất gia đầu tiên. Người một khi bận rộn, thời gian liền trở nên phá lệ nhanh. Chỉ là áp lực vẫn là to đến để nàng có chút không thở nổi. Buổi chiều hơn 7 điểm, Thẩm Điềm mua phần cơm chiên về đến trong nhà. An vị tại bên cạnh khay trà ăn ngấu nghiến. Chỉ là trận này ăn đến tương đối không có dinh dưỡng. Nàng phát hiện mình lợi có chút chảy máu. Vừa ăn cơm, một bên mở ra WeChat vòng bằng hữu. Sau đó, nàng nhìn thấy Khánh An phát ảnh chụp. Hai ngày này Khánh An phát vòng bằng hữu giống như rất tấp nập dáng vẻ. Mà lần này, là tự chụp hình, tại Khánh An bên cạnh. Đứng đấy cái Thẩm Điềm chưa từng gặp qua nữ nhân. Dáng dấp khuôn mặt tinh xảo. Khí chất cũng rất tốt. Từ ảnh chụp xem ra, Khánh An cùng với nàng còn thật vui vẻ. Phối văn là, không phải liền là tú ân ái sao? Ta cũng sẽ. Phía dưới có đồng sự bình luận. Bằng hữu cố nhiên tốt, nhưng có bạn trai càng diệu. Sau đó Khánh An trở về cái mắt trợn trắng biểu lộ. Thẩm Điềm để điện thoại di động xuống. Sau đó tiếp tục từng ngụm đang ăn cơm. Tuy nói nàng nói cho chính mình rất nhiều lần. Đừng đi để ý, dù sao đều là không có kết quả sự tình. Một vị bắt lấy không thả, sẽ chỉ làm chính mình khổ sở. Nhưng rất bất đắc dĩ chính là, trong lòng nhưng vẫn là giống đánh bạc lỗ lớn đồng dạng. Ẩn ẩn làm đau, nàng thậm chí cũng không dám giống Khánh An tự chụp hình bên trong cái cô nương kia như thế. Tự nhiên cùng Khánh An chơi. Bởi vì, sợ chính mình nắm giữ không tốt tiêu chuẩn. Sau đó luôn hãm. Cho nên, nhiều khi nàng tiếp vào Khánh An tin tức lúc, chính mình kỳ thật vẫn là có thời gian rảnh rỗi. Lại đều phải lắp làm rất bận rộn bộ dáng. Kéo dài đến mười mấy tiếng thậm chí sau một ngày mới hồi phục. Ăn xong cơm chiên về sau, Thẩm Điềm đắp lên hộp, đem nó ném vào trong thùng rác, cũng đem túi rác từ trong thùng kéo lên, cầm lên chìa khóa, mang theo rác rưởi đi mở cửa, chuẩn bị xuống lầu vứt bỏ. Kết quả, vừa mới mở cửa ra, Thẩm Điềm đã nhìn thấy có cái cô nương đứng tại cửa ra vào. Đồng thời tay phải giương trên không trung, phảng phất đang chuẩn bị gõ cửa. Cô nương mặc một bộ phong cách anh học viện phái quần áo trong. Phối thêm đầu màu xám móc treo váy. Bên ngoài thì là một kiện vải ca. Kỳ sắc búp bê lĩnh kén hình áo khoác. Không khí tóc cắt ngang trán. Bên trong chụp lọn tóc. Phi thường lộ ra tuổi trẻ mặt em bé. Đẹp mắt, bất quá. Đây không phải. Thật nhiều ngày trước ở bên ngoài gặp phải tiểu thiên sứ sao. Thẩm Điềm có chút sửng sốt, lại là ngươi. Tiểu thiên sứ trông thấy Thẩm Điềm về sau, sửng sốt vài giây đồng hồ, sau đó đột nhiên nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, thanh xuân bay lên cảm giác. Đúng vậy a, thế mà lại gặp mặt, thật là đúng dịp a. Thẩm Điềm sau đó cũng nở nụ cười. A đúng, đây là lần trước ngươi trên ban công bị gió quét đi nội y, ta giúp ngươi cầm về tẩy. Sau đó một mực treo ở ta trong phòng. Quên cho ngươi, cô nương nói. Liền đem trong tay một cái túi nhỏ đưa tới Thẩm Điềm trước mặt. Như vậy a, thật cám ơn ngươi. Thẩm Điềm mỉm cười. Sau đó đem cái túi nhỏ tiếp tới. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Cô nương trông thấy Thẩm Điềm trong tay còn mang theo túi rác. Vì vậy ngọt ngào hỏi. Đúng vậy a, muốn đi ra ngoài ném cái rác rưởi. Thuận tiện đi một chuyến siêu thị. Thẩm Điềm gật đầu. Vậy chúng ta cùng đi chứ? Có thể chứ? Cô nương lại hỏi. Thẩm Điềm nghe xong, cười. Sau đó nói. Tốt, ngươi đợi ta một chút. Ta trước đem cái này trả về. Thẩm Điềm dương dương cái kia chứa nội y cái túi. Đem túi rác thả tới cửa về sau. Liền mang theo nội y đi về phòng ngủ đi. Cô nương đứng tại cửa ra vào. Cầm tay vịn khung cửa. Nhìn một vòng Thẩm Điềm phòng. Không chút bố trí. chí ít so với nàng kia bố trí được phi thường sức tưởng tượng phòng ở đến. Nơi này nhìn chất phác nhiều. Sau một lát về sau, Thẩm Điềm liền đi tới. Tốt, chúng ta đi thôi. Thẩm Điềm khóa lại phía sau cửa. Quay người đối với cô nương nói. Tốt, đi lên. Cô nương nói. Đi về phía trước mấy bước. Sau đó nhỏ giày ra chĩa xuống đất. Xoay người lại. Hỏi, người tên là gì? Thẩm Điềm, ngọt ngào ngọt sao? Không phải. Điềm Tịnh yên ổn. Người đây. Thẩm Điềm đi đến bên cạnh nàng. Ta gọi Ngụy Tuyết, Ngụy Quốc Ngụy, Tuyết Rơi Tuyết, tất cả mọi người gọi ta Tuyết Tuyết. Tuyết Tuyết, còn rất dễ nghe. Thẩm Điềm nhớ tới hai chữ này. Sau đó lại hỏi, ngươi niên kỳ hẳn là còn nhỏ đi. Ngươi cảm thấy ta bao lớn? Lúc xuống lầu, Ngụy Tuyết quay đầu hỏi nàng. 21-12 tả hữu. Sinh viên năm 3, Thẩm Điềm suy nghĩ đạo. Tốt chuẩn, đoán đối, hai thập nhất, năm thứ 3 đại học. Ngụy Tuyết trả lời, kia thật đúng là đủ tuổi trẻ a, đối với Thẩm Điềm mà nói. Liền xem như so với mình nhỏ 2 tuổi đều rất trẻ trung. Tỷ như Khánh An, chớ nói chi là Tiểu Lục 7 tuổi. Cho nên, Thẩm Điềm không chỉ có cảm thấy Ngụy Tuyết rất trẻ trung. Hơn nữa còn cảm thấy Ngụy Tuyết liền là tiểu bằng hữu. Thật nhỏ a, ta cảm giác là già a di. Thẩm Điềm không khỏi phát ra cảm thán. Kia, vì để tránh cho ngươi luôn luôn xuất hiện loại này ảo giác, ta liền không để ngươi tì. Bất quá ngươi không nên cảm thấy ta trực tiếp xưng hô tên ngươi là không lễ phép a. Ngụy Tuyết mím môi. Thẩm Điềm nghe xong, vui vẻ. Cô nương này còn rất thú vị. Cảm giác cùng mình kia ẩm ướt mục nát thế giới so ra, nàng liền là ánh nắng a. Úc Hữu Ninh từ Khánh An nơi sau khi trở về trong vòng vài ngày, tiếp tục bận rộn, tuyển nhận công nhân viên mới, tiếp đơn, chụp ảnh, ngoại trừ ảnh hình người phiến từ bên ngoài, nàng còn tiếp thương nghiệp phiến. Mặc dù nàng nơi này thu phí rất cao, nhưng là một chút cũng không trở ngại sinh ý, dù sao tới chỗ này chụp đều là hướng về phía nàng kinh nghiệm phong phú cùng loại kia bức cách tới. Không phải ảnh lâu dây chuyền sản xuất thức sản xuất. Hơn nữa lại là một cái cầm qua không ít giải thưởng lưới đỏ thợ quay phim. Giá cả không có khả năng thấp. Hẹn khách nhân của nàng, từ người trong nước tới nước ngoài người, đều có. Sống coi như tưới nhuần. Thậm chí, nàng hơn nửa năm còn không để ý đem một cái tiểu muội muội mang phát hòa. Cái kia tiểu muội muội liền là Ngụy Tuyết, bởi vì dáng dấp đẹp mắt, cho nên lúc ban đầu nàng cho Ngụy Tuyết chụp xong xây xong về sau, ngay tại được Ngụy Tuyết đồng ý dưới, phát Weibo, kết quả không nghĩ tới, Weibo một phát, mấy cái thương gia liền coi trọng Ngụy Tuyết, cũng hỏi thăm phương thức liên lạc. Hỏi nàng muốn hay không cùng một chỗ hợp tác chụp một chút văn nghệ gió trang phục. Nhưng là Ngụy Tuyết trong nhà không thiếu tiền, lúc ấy liền không có đáp ứng. Bất quá, hai người thỉnh thoảng vẫn là hội liên lạc một chút. Dù sao Ngụy Tuyết dáng dấp đẹp mắt, Úc Hữu Ninh thậm chí có đôi khi hội miễn phí giúp nàng vỗ vỗ. Bất quá điều kiện là muốn Ngụy Tuyết cho phép chính mình đem ảnh chụp truyền bên trên Weibo. Mà bây giờ, Ngụy Tuyết chạy tới hỏi nàng có thể hay không hỗ trợ giới thiệu một chút thương gia cho nàng. Bởi vì nàng muốn kiêm chức lưới chụp lúc, Úc Hữu Ninh vẫn là rất kinh ngạc. Bận bịu xong công tác về sau, Úc Hữu Ninh liền mang theo nàng cùng đi nhà quán đồ nướng. Một bên ăn, một bên hàn huyên, Ngụy Tuyết số tuổi chưa đủ lớn, cho nên muốn kiêm chức lưới chụp, vẫn là có thể. Bất quá Úc Hữu Ninh không hiểu rõ nàng vì cái gì đột nhiên nghĩ tiếp lưới chụp. Uống xong nửa cốc bia về sau, Úc Hữu Ninh nhịn không được hỏi, làm sao đột nhiên nghĩ kiêm chức đã làm cái này? Ngụy Tuyết nghe xong, bất đắc dĩ nói, cùng trong nhà người trở mặt, bọn hắn ngoại trừ học phí bên ngoài, tiền gì cũng không cho ta, làm lưới đánh tới tiền nhanh, nói thế nào trở mặt liền trở mặt. sự tình rất nghiêm trọng. Úc Hữu Ninh chắp lên đũa, kẹp khối đậu phụ khô thả trong cửa vào. Ngụy Tiết Tu Mi cau lại, trầm mặc một hồi lâu, nhìn tức giận, không uống rượu, cũng không phải ăn cái gì. Trong tiệm ánh đèn mờ nhạt, ngồi đối diện Ngụy Tiết tại dạng này tia sáng dưới nhìn, càng là lộ ra tâm sự nặng nề. Cùng trong ngày thường cái kia đáng yêu sáng sủa bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Ta xuất quỹ thật lâu, Ngụy Tiết nói ra mấy chữ này. Úc Hữu Ninh nghe xong, để đũa xuống, sau đó an tĩnh nhìn nàng, có chút nghiêng đầu, hỏi, xuất quỹ, ai nha, ta đang nói gì đấy? Sau đó, Ngụy Tiết vỗ xuống đầu của mình, sau đó cười đến hai mắt cong cong. Bắt đầu ăn lên đồ vật đến. Nàng coi là Úc Hữu Ninh có thể lý giải những này. Dù sao nhìn Úc Hữu Ninh quay bua lúc, cảm giác Úc Hữu Ninh rất kia cái gì. Hơn nữa trên mạng còn có người đàm luận qua Úc Hữu Ninh có phải hay không cùng đi. Còn tưởng rằng đối phương khả năng cùng mình là người một đường. Sau đó chính mình hiện tại quả là tìm không thấy nôn nước đắng địa phương. Đầu não một phát nóng nói ngay, coi như Úc Hữu Ninh phản ứng đến xem, Ngụy Tiết đột nhiên cảm thấy đối phương khả năng cùng mình không phải một đường. Ta mấy ngày nay giúp ngươi liên lạc một chút tương đối đáng tin cậy thương gia đi. Úc Hữu Ninh suy nghĩ một hồi, sau đó lại hỏi, ngươi thích nữ hài tử? Ngụy Tiết sau khi nghe xong, mạn mạn để đũa xuống, hai tay chống đến mông bên cạnh trên ghế, sau đó cẩn thận từng ly từng tí gật đầu. Mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng con đường này rất khó khăn a, cố lên. Úc Hữu Ninh nói xong, lại cho mình rót một chén rượu, giơ lên không trung, làm ra cạn ly tư thế. Cảm ơn. Ngụy Tuyết sau khi nghe xong, trong nháy mắt cười mở mặt mày, sau đó cũng giơ ly rượu lên, cùng nàng đụng một cái. Một chén uống vào về sau, Ngụy Tiết xoa xoa môi, lỏng ra một hơi, sau đó nói, nhưng cha ta cảm thấy rất hoang đường, không có biện pháp. Bất quá chờ ta về sau giống Hữu Ninh tỷ ngươi dạng này độc lập, vậy ta liền thật cái gì còn không sợ. Bất quá Úc Hữu Ninh có chút chuyển động xuống cái chén, sau đó buông xuống, nhìn qua Ngụy Tuyết, hỏi, ngươi là thế nào xác định mình thích nữ hài tử? Làm sao xác định là hữu nghị mà không phải tình yêu? Ngụy Tuyết nghe xong, cúi đầu cười dưới, nói, ta cũng không nói được, nhưng là cái loại cảm giác này, thật rất thần kỳ, chỉ là, cũng làm cho người rất không chịu nổi. Nhất là thích thẳng tắp bạn cùng phòng cái gì? Cho nên về sau ngươi liền rời ra ngoài ở. Úc Hữu Ninh hỏi. Ngụy Tuyết thở phào một hơi, sau đó gật đầu. Nàng gọi ta tiểu khả ái, gọi ta nhỏ công chúa, hội dính ta, ôm ta, hôn ta gương mặt, còn tập ngực ta. Nàng nói nàng rất thích ta, nhưng là mấy tháng trước nàng giao bạn trai về sau, ta mới hiểu được nàng nói thích cùng ta hiểu thích là không giống. Úc Hữu Ninh nghe xong, cúi đầu nhìn lên trước mặt trong bàn ăn đũa, trầm mặc xuống. Trong đêm 10 giờ, Úc Hữu Ninh về đến nhà, tại cửa trước chỗ thay đổi giày lúc, ở nơi đó đứng một hồi lâu, thẳng đến nghe thấy Triệu Hân xuống lầu thanh âm. Úc Hữu Ninh ước lượng trong tay chìa khóa, đem nó để vào trong túi, nhìn trần nhà thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sau đó mới hướng phòng khách đi đến. Ta trở về, hai tay cắm trong túi. Úc Hữu Ninh xông thoa lấy mặt màng đi dưới nấc thang, cuối cùng Triệu Hân chào hỏi. Trở về thì trở về thôi. À đúng, người tiểu di hôm nay bưu một ít thức ăn tới. Quái không thể ăn, ta toàn bộ thả nhà của ngươi. Triệu Hân một bên nói, một bên hướng phòng bếp đi đến. Ngay sau đó, trong phòng bếp liền vang lên ép nước cơ vận làm thanh âm. Úc Hữu Ninh sắp bị mẹ của nàng chết cười, không thể ăn đều nhét cho mình. Thật là, a đối, khách phòng ta hôm nay quét dọn thu thập một bên, An An lúc nào đến đều có thể. Sau một lát, Triệu Hân bưng một chén uống đi ra. Tốt, Úc Hữu Ninh gật đầu. Kia nàng nói không nói lúc nào đến a? Triệu Hân lại hỏi. Úc Hữu Ninh sờ sờ cái ót. Cái này ta còn không có hỏi. Hiệu suất đâu? Hiệu suất, Triệu Hân lườm nàng một chút về sau. Liền lên lầu, Úc Hữu Ninh thanh xuống cuống họng. Sau đó cũng lên lầu. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, nàng liền mở ra điện thoại. Nghe quảng bá, Khánh An thanh âm vẫn là như vậy dễ nghe. Úc Hữu Ninh ngồi trên ghế, chưa phát giác ở giữa lộ ra tiếu dung. Sau đó, lại giữa bất chi bất giác nhớ tới Ngụy Tuyết nói những lời kia. Úc Hữu Ninh đè lên tai nghe, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà, quảng bá bên trong. Khánh An ngay tại cho người ta phân tích vấn đề. Mặc dù hai người các ngươi ở giữa thực lực kinh tế có chỗ cách xa, gia trưởng của nàng cũng tương đối phản đối, nhưng ngươi trốn tránh không phải có thể giải quyết vấn đề gì. Nếu như ngươi cảm thấy ngươi là thật tâm yêu nàng, như vậy ngươi liền cố gắng một chút, tranh thủ đi vượt qua loại kia cách xa, đem thế giới của các ngươi rút ngắn. Hoặc là ngươi liền cũng không quay đầu lại buông tay. Một mực kéo lấy, chẳng qua là lãng phí lẫn nhau thời gian mà thôi. Dù sao nàng cũng yêu ngươi. Không phải sao, ngươi nhẫn tâm một mực duy trì loại này không buông tay cũng không phải tranh thủ thái độ. Sau đó tới hao tổn nàng thanh xuân. Sau đó, đánh tới đường dây nóng người nói. Nhưng người nhà của nàng thật rất không thích ta. Cảm thấy ta không xứng với nàng. Hơn nữa có đôi khi, cố gắng cũng sẽ không có kết quả. Vậy ngươi liền rời đi nàng đi. Khánh An trực tiếp vung ra một câu nói như vậy. Khánh An là có chút nhỏ tí khí. Nhưng là loại này nhỏ tính tình. Cũng là nàng một lớn xem chút. Nàng người nghe fan hâm mộ. Còn thật thích nàng điểm này. Úc Hữu Ninh cười. 11:30 về sau. Úc Hữu Ninh nhận được mấy đầu Khánh An gửi tới WeChat tin tức. Trong tin tức có mấy chương hình ảnh. Những này là ta hôm nay bán y phục. Có đẹp hay không? Khánh An hỏi. Úc Hữu Ninh đem ảnh chụp phóng đại về sau. Trả lời. Không có mặc thân trên. Ta cảm thấy ta nhìn cũng không được gì. Vậy ta trở về xuyên cho ngươi xem. Trước không tán gẫu nữa. Ta lái xe. Úc Hữu Ninh lại đi về lật ra những hình kia. Những y phục này, giống như đều rất tiêu chuẩn lớn. Chạm rỗng, thấu thị, lộ lưng, qua một hồi. Úc Hữu Ninh ngay tại bằng hữu bầy bên trong cùng mọi người nói chuyện phiếm đâu. Sau đó liền nhận được đến từ Khánh An video thỉnh cầu. Vì vậy, Úc Hữu Ninh liền điểm kích tiếp nhận. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S.com trước sau, cách chương.